Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 637, thu phục. Từ Khuyết có chút không nói gì. Hàng này vẫn là như vậy, cả ngày suy nghĩ tiểu nương tử. Được rồi, về sớm một chút đi. Từ Khuyết buồn chán khoát khoát tay. Đa tạ, Vương Vấn Thiên vừa nói, thần thái lại lần nữa uy nghiêm hướng bọn thủ hạ hô. Bổn tọa còn phải bế quan tu luyện. Các ngươi nghe, sau này Từ Khuyết lời nói, chính là ta lời nói. Minh bạch chưa? Phải. Tam đại thống lĩnh cúi đầu, kích động trong lòng không dứt. Hay lại là chủ nhân lợi hại a, lại là Từ Khuyết cường giả loại này bằng hữu. Lần này nếu không phải chủ nhân xuất hiện, bọn họ sợ rằng cũng phải xong đời. Thực ra, những thứ này cương thi không thể không biết mất thể diện. Ngược lại rất vui mừng chủ nhân xuất hiện. Chờ bọn họ lúc ngẩng đầu sau khi Vương Vấn Thiên đã biến mất rồi. Từ Khuyết nhìn những thứ này cương thi nói, tiếp theo làm gì? Tin tưởng không cần ta dạy đi, ta cũng không phải làm khó các ngươi. Tóm lại, ta hy vọng mọi người sau này không nên nháo chuyện. Bây giờ là hài hòa xã hội, cả ngày gây chuyện đối với người nào cũng không tốt, đúng hay không? Từ đại ca nói là, tiểu một gật đầu liên tục, rõ ràng một con dữ tợn cương thi, giờ phút này lại chỉ có thể ăn nói khép nép, không thể không khiến nhân thổn thức. Từ Khuyết, chúng ta tới rồi. Lúc này, đại sảnh bên ngoài xông vào một đám toàn bộ vũ trang nhân. Vương Vũ Phi đi tuốt ở đằng trước, mặc dù nàng mang mặt nạ chống độc, nhưng là từ nàng ngực kích thước cùng với chân dài to chiều dài đến xem, đây nhất định là sẽ Vương Vũ Phi. Không nghĩ tới nữ nhân này vóc người vẫn đủ được, chính là mặt khó coi một ít. Nội tâm của Từ Khuyết đánh giá, Vương Vũ Phi một đám người ở bên ngoài phát hiện một cái cương thi cũng không có. Sau đó suy đoán, cương thi khả năng đã cùng Từ Khuyết đánh nhau. Hơn nữa Từ Khuyết có thể bị bao vây, cho nên trước tiên nàng mang người xông vào. Quả nhiên nàng phát hiện Từ Khuyết bị ngăn ở nơi này. Đếm không hết đại đại tiểu tiểu cương thi đem nơi này vây nước chảy không lọt. Thấy cảnh này, Vương Vũ Phi trong lòng trầm xuống. Nhiều như vậy cương thi, đừng bảo là Từ Khuyết, sợ rằng trở lại 5 cái Từ Khuyết cũng quá sức. Lần này thật xong rồi. Vương Vũ Phi, các ngươi làm sao tới rồi? Không phải là cho các ngươi không nên vào tới sao? Từ Khuyết hô, bởi vì Từ Khuyết nhận biết những người này quan hệ. Tiểu liên tiếp bận rộn vung tay lên, một đám phổ thông cương thi tránh ra. Trong lòng Vương Vũ Phi kinh ngạc, tình huống gì, cương thi lại tránh đường ra rồi. Cũng may mảnh này dưới đất mộ huyệt rất lớn, nhất là cái này đại sảnh, có thao trường lớn như vậy. Vương Vũ Phi lấy can đảm hô, Từ Khuyết, ngươi quá mạo hiểm, bây giờ ngươi và những thứ này cương thi rằng co, ta tự nhiên muốn cứu ngươi. Ấy, sợ rằng không cần, Từ Khuyết cười. Bây giờ bọn họ, ếch, không có uy hiếp, không có uy hiếp. Vương Vũ Phi sững sờ, ngay sau đó cho là Từ Khuyết có thể là đối với chính mình quá có lòng tin. Liền vội vàng hô, nhiều như vậy cương thi đã đem ngươi bao vây, ngươi còn nói không có uy hiếp. Ở hai người lúc nói chuyện, cương thi tam đại thống lĩnh coi như là biết. Những người bình thường này loại căn bản không biết Từ Khuyết thân phận chân thật đây. Có lẽ, Từ Khuyết lão đại không muốn để cho bọn họ biết hắn và chủ nhân chuyện. Tiểu một đảo trong mắt một vòng, bất kể nói thế nào, lừa gạt đến luôn là không tệ. Nghĩ tới đây, tiểu máy động nhưng hướng Từ Khuyết quỳ xuống. Đa tạ từ đại ca ân không giết. Sau lưng một đám phổ thông cương thi nhận được tin tức, cũng là liền vội vàng quỳ xuống. Tiểu nhị cùng tiểu mặc dù tam chỉ số thông minh không bằng tiểu một, nhưng là nhân loại nên có ánh mắt vẫn có. Tất cả đều là rối rít quỳ xuống, một bộ chúng ta sau này tuyệt đối nghe lời dáng vẻ. Từ Khuyết lúng túng gãi đầu. Này chuyện này, đã biết coi như là đem đám này cương thi thu phục sao? So với Từ Khuyết khiếp sợ, Vương Vũ Phi bọn người muốn kích động ngất đi. Vốn tưởng rằng hôm nay đi vào là một trận ác chiến. Thật không nghĩ đến chuyện tình có thể như vậy phát triển. Từ Khuyết, chuyện này, Vương Vũ Phi chỉ đám này cương thi. Như các ngươi thấy, những thứ này cương thi sau này sẽ không có uy hiếp gì. Vừa nói, Từ Khuyết chân mày dựng lên. Được rồi, các ngươi sau này không cho rời đi này tòa đỉnh núi nửa bước. Trừ phi có ta phúc phó. Minh bạch chưa? Tiểu nhân minh bạch. Tam đại thống lĩnh cương thi đồng loạt quỳ đầu tạ ơn. Dù sao cũng là cổ đại cương thi, dập đầu đều là bọn họ khi còn sống thói quen. Cho đến trở lại nơi trú quân, Vương Vũ Phi đám người vẫn không nghĩ ra. Nhiều như vậy cường đại cương thi, tại sao bị Từ Khuyết thu phục? Bọn họ từ đầu tới cuối liền không nhìn thấy Từ Khuyết chính chân chính chiến đấu qua. Cứ như vậy đần độn u mê, một đám cương thi quỳ xuống, đồng loạt hát chinh phục. Cái này Từ Khuyết, không đơn giản. Đoạn Khải Chính bên trong phòng làm việc, nghe Vương Vũ Phi đám người báo cáo, vẻ mặt nghiêm túc, không sai, quá thần bí, chúng ta liền thấy hắn và cương thi nói chuyện với nhau. Chuyện gì đều không làm, một đám cương thi liền quỳ xuống. Phải biết, trong này nhưng là có ba đầu có thể so với tối hôm qua đầu kia đại cương thi thực lực cương thi. A. Vương Vũ Phi bên người một người mang kính mắt người nói. Hắn là lần này đội cảm tử đội trưởng. Vốn là hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm thượng. Trả lại cho mình tình nhân phát cáo biệt tin nhắn ngắn. Không nghĩ tới không có chết thành. Xem ra đợi một hồi nhanh đi tiểu lệ bên kia an ủi một chút nàng. Gã đeo kính vừa nói một bên lẩm bẩm biết chuyện này. Ta sẽ đúng sự thật hướng phía trên báo cáo. Chờ Vương Vũ Phi đám người vừa đi. Đoạn Khải Chính liền suy tư. Cái này Từ Khuyết, đáng giá lôi kéo. Hắn biết rõ mình thế yếu. Đó chính là làm một lãnh đạo linh dị cục điều tra nhân. Nhưng là chính mình lại không có bất kỳ dị năng. Nói thật, một lúc sau, mình không thể phục chúng. Cho nên Đoạn Khải Chính cùng bên người có năng lực nhân quan hệ cũng làm rất tốt. Đây là hắn lên chức tư bản, tỉ như Vương Vũ Phi, Mai Lỗi, thậm chí những học viên kia, cũng là chính bản thân hắn đề nghị sáng lập, ngoại trừ gia tăng nhân thủ bên ngoài. Hắn cảm thấy, mình coi như không thực lực, nhưng là trên tay có quyền, hắn sớm muộn cũng sẽ leo lên. Bây giờ lại xuất hiện một cái Từ Khuyết, nếu như có thể lấy được hắn ủng hộ. Nghĩ đến đây, Đoạn Khải Chính hưng phấn đều phải run rẩy. Hắn bản tính thực ra không xấu, nhưng là người nào không yêu quyền. Nói cái gì đại công vô tư, dĩ lý phục nhân, những thứ này đều là lừa gạt tiểu hài tử. Con mắt của Đoạn Khải Chính có chút nheo lại. Đáng tiếc, cái kia Từ Khuyết định lực không tệ. Đối với Liễu Hảo lại cũng thờ ơ không động lòng. Ngược lại thì hắn và Vương Vũ Phi đi tương đối gần. Chẳng lẽ Từ Khuyết tiểu tử kia thích trọng khẩu vị? Đoạn Khải Chính càng nghĩ càng có khả năng này. Hắn ngồi ở cái này vị trí, gặp qua quái nhân quá nhiều. Nhất là một ít có bản lãnh nhân. Bọn họ thích cái gì cũng cùng người khác không giống nhau. Tỉ như hắn có một cái luyện quyền kích cao thủ bằng hữu, liền thích 50 tuổi trở lên nữ nhân. Còn có một cái hắn tự mình bắt trọng hình phạm, liền thích heo mẹ. Những người này thích mỗi một người đều rất kỳ quái. Cho nên Từ Khuyết thích trọng khẩu vị. Cái này là hoàn toàn có thể lý giải chứ sao? Ừ, có cơ hội kết hợp Từ Khuyết cùng Vương Vũ Phi. Ngoài ra, cũng phải nhiều cùng Từ Khuyết đi vòng một chút rồi. Từ Khuyết là len lén trở lại Mãnh Quỷ Lâu. Không có cách nào từ các học viên biết Từ Khuyết đem bọn cương thi thu phục sau đó. Hắn đã trở thành mọi người thần tượng. Thậm chí rất nhiều nữ học viên không tiếc hy sinh nhan sắc câu dẫn hắn. Làm cho Từ Khuyết rất khó khăn.